Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 448, trước Phật vừa quỳ 3000 năm. Đi tiểu, suýt nữa Hoàng Mi Đại Vương đều nhanh muốn sợ tè ra quần. Nếu là Di Lặc Phật coi là thật thụ bị tình thế ép buộc kế hoạch, coi là thật hướng về chính mình vừa quỳ. Ách, cái này trước Phật vừa quỳ, tối thiểu 3000 năm hình phạt sợ là không thể thiếu. Thậm chí căn cứ Hoàng Mi Đại Vương đối với chủ nhân Di Lặc Phật phong cách hành sự hiểu rõ, chính mình vô cùng có khả năng phải đối mặt là vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không được siêu sinh kết quả. Lúc này, huyễn hóa ra Như Lai Phật Tổ bộ dáng Hoàng Mi Đại Vương trong mắt có kim quang phát ra, chiếu rọi tại đường Tam Tạng một hàng trên thân. Cái kia cuồn cuộn thanh âm lập tức vang lên, nói: "Chúng sinh bình đẳng, không cần quỳ chi." Chấm hỏi, không ít khó có thể khám phá Di Lặc Phật biến ảo, giả Bồ Tát trong lòng không hiểu, nhưng cũng là không dám phản bác, mà chính là phối hợp với tuyên đạo. Như Lai có chỉ, đường tăng miễn quỳ, ngay sau đó chúng Bồ Tát về sau. Rất nhiều La Hán, Yết Đế, Kim Cương, Ni Cô chờ một chút tiếp theo phát ra tiếng, đến mức cái kia trùng trùng điệp điệp thanh âm một tầng lại một tầng, một đoạn lại một đoạn tiếp lấy vang lên. Đường Tam Tạng thấy thế, chắp tay hành lễ, nói ra: "A Di Đà Phật, bần tăng đường Tam Tạng, cảm ơn ngã Phật pháp chỉ. Dựa theo Di Lặc Phật phân phó, giờ phút này Hoàng Mi Đại Vương đã ứng xuất thủ lấy kim nao hàng ở hầu tử, lại bắt đường Tam Tạng bọn người. Nhưng bây giờ Di Lặc Phật liền bị hầu tử đỡ lấy ở bên người. Nếu như Hoàng Mi Đại Vương xuất thủ, chẳng phải là đem Di Lặc Phật cũng cho đóng đi vào?" Suy nghĩ chuyển động ở giữa, không biết như thế nào hành sự, Hoàng Mi Đại Vương lặng lẽ hướng về Di Lặc Phật phương hướng liếc một cái, lại là trong nháy mắt bị hầu tử chú ý tới, trực tiếp liền bị trở về một cái to lớn vẻ mặt vui cười. Hầu tử cái này một cái to lớn vẻ mặt vui cười, có thể đem Hoàng Mi Đại Vương cho hơi hơi kinh ngạc một chút. Suýt nữa liền không kềm được thân là Như Lai Phật Tổ biểu lộ. Mà đường Tam Tạng chắp tay hành lễ ở giữa, hướng phía trước độ ba bước, đi đến linh đài biên giới, nhìn chăm chú lên trước mắt vị này Như Lai Phật Tổ. Con ngươi lơ đãng hướng về bàn tay của hắn nhìn qua, không có chút nào dấu vết. Không thể không nói, tại Di Lặc Phật sớm lưu lại một đạo Phật quang cho Hoàng Mi Đại Vương che giấu điều kiện tiên quyết, Hoàng Mi Đại Vương chỗ bắt trước đến Như Lai Phật Tổ còn tưởng là thật có mấy phần rất giống. Nếu như không phải là đường Tam Tạng đã từng chính diện cùng Như Lai Phật Tổ gặp gỡ qua, đồng thời tại trên bàn tay của hắn lưu lại dấu vết, sợ là mới thấy phía dưới, cũng sẽ bị hắn chỗ hù dọa. Đường Tăng, nhìn trước mắt vị này bình tĩnh an lành nhìn chăm chú lên chính mình Tuấn Mỹ Tăng nhân, Hoàng Mi Đại Vương không hiểu cảm thấy rất có áp lực, thậm chí cảm giác so với bình thường gặp mặt Di Lặc Phật càng sâu. Tại loại áp lực này phía dưới, Hoàng Mi Đại Vương kìm nén không được chủ động mở miệng đánh vỡ trầm mặc, nói ra: "Ngươi tự Đông Thổ Đại Đường mà đến, muốn đến ta chỗ này cầu lấy chân kinh." Đường Tam Tạng nghe vậy, trong lòng ngược lại là thăng lên mấy phần hứng thú, muốn nghe một chút cái này, giả dụ đến, có gì thuyết pháp. Nói: "A-di-đà Phật, bần tăng gây nên, chính là vì cầu lấy Đại Thừa Phật Pháp chân kinh, lấy phổ độ chúng sinh, siêu thoát trầm luân, thiện." Hoàng Mi Đại Vương lên tiếng, nhịn không được lại lần nữa hướng về Di Lặc Phật lặng yên phủi liếc một chút. Nói tiếp: "Chỉ là trải qua không truyền hắn mà thôi. Đường tăng ngươi lại để những người còn lại lui ra, ta lại độ ngươi chân kinh." "A-di-đà Phật, bần tăng không hiểu trong đó ý gì." Đường Tam Tạng nói. "Có gì không hiểu?" Hoàng Mi Đại Vương hỏi. "Bần tăng sở dục lấy to lớn ngồi, chính là phổ độ chúng sinh to lớn ngồi, chính là có thể vào tam giới thần Phật quỷ yêu người trong tai to lớn ngồi. Vì sao chỉ truyền cho bần tăng một người? Chúng đệ tử lại không thể nghe chi?" Đường Tam Tạng chắp tay hành lễ mà hỏi thăm. "Nếu là kinh này chỉ có thể nhập bần tăng chi mà thôi. Đến lúc đó như thế nào trở ra bần tăng miệng? Vốn là Hoàng Mi Đại Vương chỉ là muốn tìm cái cớ đẩy ra hầu tử chư bát giới cùng Sa Tăng. A, đến mức con ngựa kia lưu không lưu lại, Hoàng Mi Đại Vương ngược lại là không có để vào mắt. Chỉ ít lại không tốt, tối thiểu cũng nghĩ biện pháp để Di Lặc Phật thoát thân. Lúc này mới thuận tiện xuất thủ, không muốn bị Đường Tam Tạng vừa hỏi như thế, ngược lại là trực tiếp đem Hoàng Mi Đại Vương cho đang hỏi. Hoàng Mi Đại Vương có lẽ là Di Lặc Phật đồng tử không giả, nhưng hắn có thể không có cái gì Phật pháp đạo hạnh. Bình thường trở nên sự tính, phần lớn là thụ mệnh tại Di Lặc Phật xử lý các loại việc vặt vãnh. Việc vặt, tặng sự tình thôi, như thế nào đáp đạt được loại vấn đề này? Mà Hoàng Mi Đại Vương chậm chạp không nói gì. Đường Tam Tạng răng môi hé mở, hỏi, chẳng lẽ, chỗ này không có Đại Thừa Chân Kinh? Cái này ẩn ẩn có chút vô lễ vừa nói sau. Hai bên Bồ Tát lúc này cùng nhau nghiêm nghị quát nói, Đường Tăng, chớ có vô lễ, nếu không ổn thỏa trầm luân địa ngục. Lời ấy không ra, lấy chê cười tâm thái đối đãi những thứ này yêu nghiệt hầu tử dẫn đầu liền nổ. Hướng về chư bát giới sử ánh mắt về sau, trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang xuất hiện tại Đường Tam Tạng trên không. Trong tay kim cô bổng, tăng, tăng, tăng, lớn mật, các ngươi cái này là yêu nghiệt mới chớ có đối ta lão tôn sư phụ vô lễ. Theo tiếng nói vừa ra, cái kia chiếm cứ gần phân nửa tiểu hùng bảo điện không gian kim cô bổng lấy vạn quân chi thế hướng về cái kia rất nhiều Bồ Tát nhóm đập tới. Kỳ thế, như muốn đem bọn hắn một gậy phía dưới quét cái biến thành cho bụi. Thế mà, hầu tử chủ động rời đi Di Lặc Phật bên cạnh. Ngược lại là Hoàng Mi Đại Vương trong lòng vui vẻ, bắt chước Như Lai Phật Tổ tư thái. Cái kia cuồn cuộn thiền âm vang lên theo. Ngộ không, chớ có làm can. Nháy mắt sau đó, theo Hoàng Mi Đại Vương vẫy tay, một cái kim nao tuột tay mà ra, hướng về hầu tử phương hướng rơi đi. Rõ ràng đem so sánh tại kim cô bổng chiều dài, cái kia kim nao quả thực là nhỏ đến không đáng chú ý. Nhưng theo nó đến gần kim cô bổng, lại tựa hồ như có nạp tu di vu giới tử lực lượng. Một trận vặn vẹo ở giữa, lại là đem một bộ phận kim cô bổng cho dung nạp tại trong đó. Đinh, hầu tử thấy thế, ngang nhiên nhất chuyển động kim cô bổng. Kim quang chợt hiện, nặng nề mà cùng kim nao va chạm đến cùng một chỗ. Phát ra một trận chói tai tiếng va đập, răng co. Kim cô bổng lại cùng kim nao rằng cọ ở cùng nhau. Tình hình trước mắt, có thể nói là xa xa ngoài Hoàng Mi Đại Vương đoán trước. Nguyên bản tại Di Lặc Phật cáo chi Hoàng Mi Đại Vương trong kế hoạch, lại là từng nói này kim nao có thể thu tam giới tất cả thái ất nhất lưu. Cái kia bát hầu cho dù là thần thông chiến lực mạnh hơn, cũng thoát thân chống cự không được. Mà đang lúc hóa thân Như Lai Phật Tổ, Hoàng Mi Đại Vương nhíu mày, do dự phải chăng phải vận dụng Di Lặc Phật ban tặng hậu thiên trí bảo nhân chủng túi. Thời điểm cái kia giữa không trung cùng kim cô bổng rằng co cùng một chỗ kim nao bỗng nhiên một cái bành trướng, trong nháy mắt tăng trưởng gấp trăm lần nghìn lần, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem hầu tử liền mang theo kim cô bổng cùng nhau nuốt xuống dưới, lại lần nữa lùi về bình thường lớn nhỏ. Nặng nề mà nện xuống tại Đường Tam Tạng một hàng đứng yên linh đài phía trên. Oanh, cùng lúc đó, cái kia hóa thân nông dân trồng dưa bộ dáng Di Lặc Phật, mượn cái kia rách dưới rộng lớn tay áo, lại là đem vừa mới trong bóng tối kết pháp ấn cho ẩn giấu đi. Ngộ không, hầu ca, đại sư huynh, theo hầu tử được thu vào kim nao bên trong, chư bát giới cùng Sa Tăng vội vàng hô hô lên. Tiến lên xem xét tình huống, mà Bạch Long Mã thì là hướng về Đường Tam Tạng lặng lẽ tới gần rất nhiều. Bẩm báo ngã Phật, cái này là ý gì? Đường Tam Tạng ẩn ẩn có chút tức giận âm thanh vang lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.